Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, thu mua xưởng dược. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Mặc kệ là thiếu phụ ngũ mặt lỵ trong lòng có nguyện ý hay không, trong lòng hoài loại nào bất đắc dĩ ý tưởng, này hết thảy đối với Ngưu lão bản tới nói, căn bản là một chút đều không quan trọng. Bất quá là đem mấy ngày nay thường việc vặt giao cho nàng mà thôi. Mặt khác cơ mật sự tình từ chính mình thân thủ xử lý. Vô luận như thế nào đều ra không được cái gì đại sự tình. Có lẽ là có phong phú ở kinh doanh ăn uống nghiệp thượng kinh nghiệm. Ngũ thiếu phụ so với Phương Phương học tỷ tới, tựa hồ có thể càng thích ứng loại người này tế giao tế thượng công tác. Ngưu lão bản một bên ăn muộn tới bữa sáng, một bên nhìn ngũ thiếu phụ dị thường nhẹ nhàng cùng đối phương một phen khách khí hàn huyên sau, đem đặt hàng con số cấp xác định xuống dưới. Kỳ thật, lúc này thiếu phụ ngũ mặt lỵ trong lòng đồng dạng là sông cuộn biển gầm không bình tĩnh. Phía trước nàng khinh thân trải qua làm nàng biết, trước mắt cái này giống như quỷ chết đói đầu thai giống nhau tiểu thanh niên, có dễ dàng làm nàng vạn kiếp bất phục năng lượng. Nhưng là căn bản không có nghĩ đến chính là, loại này năng lượng đã rất xa vượt qua nàng tưởng tượng. Bất quá là thuận mắt quét một chút trong tay thật dài hộ khách liên lạc đơn, nàng là có thể phát hiện trong đó rất nhiều nghe nhiều nên thuộc đại nhân vật tên, cùng với bọn họ tư nhân liên hệ phương thức. Hộ khách đơn thượng đã bị Ngưu bước trước liên hệ quá mấy người. Càng là Bảo Khánh căn cứ thị phải tính đến nhân vật, càng quan trọng là, này đó đại nhân vật ở biết được chính mình thân phận sau, cái loại này khiêm tốn, bình đẳng thái độ, làm nàng rất có điểm hoảng hốt. Các đại nhân vật khi nào tốt như vậy nói chuyện, chẳng lẽ không nên cùng đi vào nàng trong điếm. Cái kia đầu đều thiếu chút nữa nâng trời cao khu thương nghiệp cục khoa trưởng giống nhau cao ngạo. Sao, ngũ thiếu phụ biết, đây là nàng đại biểu cho Ngưu bức cái này tiểu thanh niên nguyên nhân. Trong lúc nhất thời vị này mùa hoa thiếu phụ trong lòng rất là cảm khái. Có lẽ tới nơi này đi làm, cũng sẽ không là tưởng tượng như vậy không xong. Mắt thấy ngũ thiếu phụ có thể nhẹ nhàng hoàn thành chính mình công đạo cho nàng nhiệm vụ lúc sau, Ngưu bước lại lần nữa bận việc lên. Hắn yêu cầu cấp trên mạng tra được vị trí ở vào bổn thị y dược sinh sản nhà xưởng. Từng cái gọi điện thoại qua đi, hỏi một chút đối phương hay không có bán ra ý đồ. Chỉ là thực mau hắn liền phát hiện, như vậy thao tác thật là kiện kỳ ngốc vô cùng sự tình. Uy tương đương Đức An chế xưởng dược sao? Ta muốn tìm các ngươi lão bản, hỏi một chút các ngươi nhà xưởng bán hay không? Cái gì? Các ngươi lão bản mang theo cô em vợ xuất ngoại du lịch, phải đợi hắn trở về mới có thể quyết định. Hảo đi, tái kiến. Khang Sâm dược nghiệp sao? Các ngươi nhà xưởng gần nhất có hay không bán ra ý đồ? Đang định bán ra. Thật tốt quá. Các ngươi tính toán bán nhiều ít? 300 triệu hoa quốc tệ. Còn yêu cầu dùng một lần đến chướng. Các ngươi đi ngân hàng giật tiền, không phải tới nhanh hơn? Cứ như vậy, khổ bức Ngưu lão bản ở dò hỏi mấy nhà lúc sau, thành công làm chính mình dâng lên đầy mình hỏa. Một nhà so một nhà kêu giới quá mức không nói, để cho Ngưu lão bản tức giận là, hắn nhiều nhất chỉ có thể lấy ra này đó giá cả 1/10 tài chính ra tới. Hắn không có phát hiện ở hắn gọi điện thoại trong quá trình, ngũ thiếu phụ trên tay công tác lặng lẽ ngừng lại, vẫy tay đang nghe hắn giảng điện thoại đồng thời, trên mặt xuất hiện rõ ràng giãy giụa biểu tình. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là âm thầm hạ quyết tâm, thừa dịp Ngưu bức cúp điện thoại công phu, đã đi tới nói, Ngưu lão bản, kỳ thật ta biết có gia chế xưởng dược đang ở bán ra. Hơn nữa, giá cả tương đương tiện nghi. Ngưu bức nghe vậy tức khắc đại hỉ, trong miệng ồn ào lên, kia còn chờ cái gì? Lập tức cùng đối phương liên hệ một chút, nói cho bọn họ ta hy vọng mau chóng quá khứ nhìn xem. Càng nhanh càng tốt, cho dù là chiều nay đều được. Sao song tháp khu Quang Minh chế xưởng dược, một cái cực kỳ có thời đại đặc sắc xưởng dược tên. Đương nhiên thời đại này chỉ chính là 100 năm trước kia. Đương Ngưu lão gia theo ngũ thiếu phụ Ở cái kia lão nhân xưởng trưởng dị thường nhiệt tình tiếp đón chung. Đi rồi cái này thân ở với đại lâu tầng hầm ngầm chế xưởng dược khi. Thiếu chút nữa đã bị lọt vào trong tầm mắt hai điều đồ cổ sinh sản tuyến. Thiếu chút nữa sáng mù chính mình mắt chó. Xem ra tới này đó máy móc ngày thường đều trải qua tỉ mỉ bảo dưỡng. Chính là vấn đề là này đó 100 trước sinh sản máy móc. Liền tính là như thế nào bảo dưỡng. Vẫn như cũ cho người ta một loại nghiêm trọng già cỗi cảm giác. Cho nên đương Ngưu lão bản, ở tận mắt nhìn thấy đến tên kia lão nhân xưởng trưởng chuyển được nguồn điện. Chứng minh này đó máy móc có thể sử dụng lúc sau. Trong lòng liền hạ quyết tâm, chính là nơi này, mua tới, liền tính là lại già cỗi máy móc, cũng sẽ so nhân công sinh sản mau ra không biết nhiều ít. Quan trọng nhất chính là, cái này rách nát nhà xưởng. Cứ nhiên còn có được chung thuốc pha chế sẵn sinh sản tương quan tư chất. Đối với những người khác tới nói, này có lẽ là so dâu ria đều không bằng đồ vật. Chính là đối với trước mắt Ngưu lão gia tới nói, quả thực chính là đưa than ngày tiết giống nhau sự tình. Tuy rằng Trần lão y sư vỗ ngực đối Ngưu bức cam đoan, quốc nội dược phẩm cho phép chứng mấy thứ này, hắn lần này đi đế đô có thể tìm lão bằng hữu làm xuống dưới. Ngay cả nước ngoài tiêu thụ tư cách cũng có thể nghĩ đến biện pháp. Nhưng là không thể nghi ngờ cứ như vậy sẽ tiết kiệm rớt phiền toái rất lớn. Làm Ngưu bức ôm tiền kế hoạch nhanh hơn triển khai. Cuối cùng bất quá là tiêu phí 1.600 vạn giá cả. Khiến cho Ngưu bức đem nơi này hết thảy ra mua. Tuy rằng buổi chiều ở ký kết xong hợp đồng lúc sau, Ngưu lão gia tài chính cơ hồ bị hoa cái sạch sẽ. Nhưng là hắn vẫn là cảm thấy phi thường có lời. Đến nỗi trước kia lão bản, cũng chính là cái kia lão nhân xưởng trưởng tổng số 10 tên công nhân, tiếp tục bị Ngưu bức thuê xuống dưới. Như vậy chờ đến Trần lão y sư sau khi trở về, lập tức là có thể tổ chức sinh sản cùng tiêu thụ. Cảm ơn, trở lại công ty lúc sau, Ngũ thiếu phụ đột nhiên trịnh trọng đối Ngưu bức như vậy tới thượng một câu. Đối mặt Ngưu lão bản nghi hoặc ánh mắt, Ngũ thiếu phụ giải thích đến, vị kia lão xưởng trưởng chính là phụ thân ta, nếu là không có ngươi thu mua, hắn nhà máy lập tức liền phải tuyên bố phá sản. Ngay sau đó vì sợ hãi Ngưu lão bản hiểu lầm, nàng lại bổ sung đến, đương nhiên, 1.600 vạn giá cả tuyệt đối hợp lý, sự thật cũng liền cũng đủ hắn còn rất thiếu chướng. Còn có bổ thượng khất nợ công nhân nhóm tiền lương. Tuy rằng nhà xưởng vẫn như cũ không thuộc về hắn, nhưng là so với làm ngân hàng thu đi muốn tốt hơn quá nhiều. Không có việc gì, về sau hảo hảo thay ta công tác liền hảo. Ngưu lão gia gật đầu ý bảo sau, trước tiên tan tầm chạy lấy người, để lại như suy tư gì mùa hoa thiếu phụ. Ngày hôm sau Ngưu lão bản đi làm sau, rất là vui mừng nhìn đến ăn mặc trang phục váy ngắn đi làm thiếu phụ. Dáng người đẫy đà chút động lòng người thiếu phụ. Một phen OL trang điểm sau lại là mặt khác một phen cảm giác. Tương đương đẹp mắt, không biết có phải hay không ngày hôm qua thu mua nhà xưởng sự tình. Làm Ngũ thiếu phụ đối với chính mình hảo cảm tăng nhiều. Ngưu lão bản rõ ràng cảm nhận được. Đối phương không hề là như vậy câu thúc cùng khẩn trương. Ngay cả Ngưu lão bản thứ này, cố ý vô tình phân phó ăn mặc siêu đoàn bộ váy thiếu phụ. Ở cảnh xuân đại lộ dưới tình huống, nhớ mũi chân giúp chính mình đi lấy văn kiện quầy đỉnh văn kiện. Ngũ thiếu phụ ở phát hiện hắn động cơ sau cũng chỉ là cười chi. Thậm chí giữa trưa thời điểm, Ngũ thiếu phụ còn dùng mang đến công ty giản dị bếp lò. Vì Ngưu lão bản chế tác một đốn cơm trưa, hương vị tương đương không tồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.